Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, chủng tộc thánh linh. Đây là cái gì linh sủng? Có người kinh hãi nhìn về phía A-Lam, cảm thấy kia cỗ kinh khủng ý chí giáng lâm, thân là liệt dương cấp ngự linh sư. Hắn thế mà từ trên thân A-Lam cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Tựa như trước đó, hắn có may mắn được gặp tam đại thần cấp ngự linh sư một trong Dịch Ninh. Như là núi ép, A-Lam, Lâm Duệ thân thể khẽ động, lập tức từ phong tỏa trạng thái bên trong ra, cảm nhận được từ kia liệt dương cấp trùng tộc trên thân hoành vượt trên tới áp lực giải trừ. Chủ nhân, A-Lam giúp chủ nhân làm hỏng trứng. A-Lam quơ hoa lệ cánh. Tại trên đỉnh đầu nó, một cái hư vô ý chí lẳng lặng đình trệ ở nơi đó. Lấy mắt thường nhìn không thấy góc độ, Lâm Duệ trong lòng hiện ra một đôi thâm thúy cổ lão ánh mắt. Đây là một đôi cái gì dạng ánh mắt a? Cổ lão, rộng lớn, phảng phất một cái viễn cổ truyền thuyết thần thoại nhân vật từ thời không trường hà bên trong đi. Vào phương thế giới này, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Viễn cổ ý chí, đến từ viễn cổ ý chí giáng lâm, giao phó loạn không huyễn ma điệp có được không thể phá vỡ ý chí. Có nhất định tỷ lệ đạt được truyền thừa, đồng thời miễn dịch phần lớn uy áp, thu hoạch được một cái hướng ra phía ngoài khuếch trương bức uy áp quang hoàn. Viễn cổ ý chí, Lâm Duệ trong lòng hơi động, âm ngầm hãi nhiên, thật là khủng khiếp, truyền thừa kỹ năng. Phải biết Lâm Duệ mặc dù linh hồn hải bên trong có được tổ long đỉnh trấn thủ, có thể miễn dịch hết thảy công kích linh hồn, nhưng đối với liệt dương cấp uy áp, vẫn là phải dựa vào chính mình ý chí cùng linh hồn lực để ngăn cản. Nếu như Lâm Duệ ý chí lực không đủ mạnh, như vậy tại đối mặt cảnh giới cao hơn cường giả thi triển uy áp thời điểm, thân thể của hắn cùng ý chí hoàn toàn không thể động đậy. Mà A-Lam lại có thể triệu hồi ra thời không trường hà bên trong viễn cổ đại năng ý chí giáng lâm. Xem ra, thân là tinh linh cấp nó, thế mà đối liệt dương cấp khí thế uy áp làm như không thấy. Ngược lại, những này liệt dương cấp nhân tộc cùng trùng tộc thế mà trên người A-Lam cảm nhận được áp lực. Giờ khắc này, Lâm Duệ mới biết được A-Lam khủng bố chỗ. Ầm ầm, phía sau Diệp Liên Na hóa thành băng quang, thân thể ở giữa không trung, vô tận băng linh tính tràn vào trên tay, như là xuân hành trên ngón tay bỗng nhiên sáng lên, một đạo hàn quang từ trên ngón tay của nàng xông ra. Băng phách chỉ, a, kia tập sát Lâm Duệ liệt dương trùng tộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại nó sau lưng, huyết nhục phá vỡ. Từ sau lưng xuyên qua phía trước một cái hố lỗ xuất hiện, đưa nó tới xuyên thấu. Trong vết thương, một tia hàn băng linh tính đưa nó lục sắc huyết nhục đông kết, không ngừng phá hư, cường hoành nhục thân tiếp tục không ngừng khôi phục. Vết thương mầm thịt bên trong ngọ nguậy, nhưng mà sau một khắc, bị bên trong hàn băng linh tính ngăn cản. Một nháy mắt, cái này liệt dương cấp trùng tộc thụ trọng thương. A-Lam, Huyễn Trần Vũ, Lâm Duệ bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời hét lớn một tiếng, mệnh lệnh A-Lam phát động thứ nhất kỹ năng. Vù vù, A-Lam bay nhanh đến không trung, khẽ kêu một tiếng, toàn thân một cỗ bụi theo nó điệp y bên trong huy sái mà ra. Cái này bụi phảng phất có sinh mệnh, linh động vặn vẹo lên, không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt liền lan tràn đến phương viên trăm mét, đem cái này một mảnh nhuộm thành màu hồng phấn. Huyễn Trần Vũ phạm vi bên trong, một chút liệt dương cấp tông sư không khỏi đầu trầm xuống. Cảm thấy một cỗ mỹ diệu ảo giác truyền đến. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, kinh nghi bất định nhìn về phía A-Lam. T. Ngay cả những này xa xa tông sư đều hứng chịu tới tác động đến. Càng đừng đề cập khoảng cách gần kia liệt dương cấp trùng tộc. Nó khẽ kêu một tiếng, chớp mắt bị ảo giác trầm mê mấy hơi. Liệt dương cấp chiến đấu, đừng nói mấy hơi, chính là một hơi đều đủ để chí mạng. Tại Lâm Duệ trong mệnh lệnh, những này mê huyễn bụi lách qua Diệp Liên Na, để Diệp Liên Na không có nhận huyễn Trần Vũ công kích. Diệp Liên Na đôi mắt sáng sáng lên, phía sau băng xương lãnh chúa tuôn ra mênh mông băng linh lực. Một nháy mắt, kinh khủng linh lực ba động từ trên người nó truyền đến. Hàn băng thương chỉ quyết, một tiếng ầm vang, Diệp Liên Na ngón tay như là đại thương, tay phải vung lên, năm đạo hàn băng thương chỉ xông ra. Đáng chết, dừng tay, nơi xa, những cái kia trùng tộc liệt dương cấp thấy thế, lập tức gào thét một tiếng, nhào nhào hướng Diệp Liên Na đánh tới, muốn ngăn cản nàng đối kia liệt dương cấp trùng tộc công phạt. Nhưng mà nhân tộc bên này liệt dương cấp cũng không phải ăn cơm khô. Tăng thêm nhân số lại nhiều. Một cỗ hạo đáng như đại nhật khí tức ngang qua. Đưa chúng nó từng cái ngăn chặn lại. A, phốc, kia tập sát Lâm Duệ liệt dương cấp trùng tộc mới vừa từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Liền thấy Diệp Liên Na công kích chớp mắt đã tới. Kia kinh khủng hàn băng linh lực. Tại một loại nào đó huyền diệu bí pháp bên trong, hóa thành cường hoành công phạt, đưa nó thân thể đều toàn bộ xé rách. Thân thể của nó bị năm đạo như là đại thương chỉ mang đánh cho mảnh vỡ. Chết rồi, Lâm Duệ mừng rỡ lại hãi nhiên, nhìn về phía trước bị đánh thành mảnh vỡ kia liệt dương cấp trùng tộc. Nhưng mà, Diệp Liên Na cũng không có cao hứng hoặc là đình chỉ tiến lên thân thể. Hướng kia liệt dương cấp trùng tộc tiếp tục đánh tới. Giống, trùng tộc vĩnh sinh, ngươi không giết chết được ta. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai từ hư không truyền đến. Kia bị xé nứt thành mấy chục trên trăm đạo liệt dương cấp trùng tộc thân thể đột nhiên hóa thành. Từng đoàn côn trùng. Đám côn trùng này không ngừng tổ hợp lại với nhau. Cơ hồ là nháy mắt. Kia côn trùng tạo thành một cái hình người, gào thét một tiếng, kia mới vừa rồi bị giết chết liệt dương cấp trùng tộc thế mà lần nữa phục sinh. Sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt âm lệ, cái gì, dạng này cũng chưa chết. Lâm Duệ kinh hãi nhìn về phía kia chết rồi sống lại liệt dương cấp trùng tộc. Trong lòng của hắn nghĩ lại, lập tức lại thoải mái, đây chính là liệt dương cấp. Khẳng định là không có như thế dễ dàng chết. Tăng thêm trùng tộc thủ đoạn, cường hoành nhục thân, cùng kia kinh khủng sức khôi phục, Diệp Liên Na một kích hoàn toàn chính xác rất khó đem nó đánh giết. Giống, kia liệt dương trùng tộc giữ tợn ánh mắt nhìn về phía A-Lam. Bàn tay lớn vồ một cái, hung hăng hướng A-Lam chộp tới. Một nháy mắt, một con từ lục sắc xương mù hóa thành cự thủ xuất hiện trong không khí. Cái này cự thủ phía trên lân giáp trải rộng, sắc bén móng tay lóng lánh u quang. A Lam chạy mau, Lâm Duệ quá sợ hãi, liên tục không ngừng hô. Hiu, A Lam điệp y khẽ quấn. Tại bàn tay to kia chộp tới nháy mắt, lấp lóe một chút, một cỗ không gian ba động xuất hiện. Vèo một cái biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, nguyện địa, nơi đó nham thạch bị kia sương mù màu lục cự thủ oanh kích. Loạn thạch bay tán loạn, một cái mười mấy thước hố to xuất hiện tại núi nhỏ kia bên trong. Giống như là bị đào một thìa bánh gato, để người muốn bật cười. Nhưng mà lúc này Lâm Duệ cười không nổi, liệt dương cấp công kích quá khủng bố. Trọn vẹn bị tinh linh còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Kia liệt dương cấp trùng tộc còn muốn công kích. Bỗng nhiên phía sau Diệp Liên Na đến. Trong tay ngọc, nước mắt, bộ dáng hải thần chi lệ bỗng nhiên nở rộ. Một cỗ thủy linh lực từ trên người nàng khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt này, nó trong lòng nguy cơ phóng đại. Oanh, oanh, oanh. Từng giọt giọt nước từ Diệp Liên Na trên thân tuôn ra. Nàng phía sau linh sủng băng xương lãnh chúa thét lên. Đồng thời, một cái khác linh sủng, huyền thủy linh ngư, bỗng nhiên xuất hiện. Từ hai đại linh sủng trên thân, không ngừng phun ra từng hạt băng xương lạnh dịch cùng trọng thủy âm lôi. Kịch liệt tiếng nổ từ phía trước truyền đến. Cùng một thời gian, những cái khác nhân tộc, chủng tộc liệt dương cấp không ngừng loạn chiến. Phương này khu vực, hỗn loạn linh lực, các loại thuộc tính kỹ năng, bí thuật không ngừng công phạt, đem nơi này biến thành tu la chàng bình thường khủng bố. Xa xôi vượt trông, Lâm Duệ căn bản không dám tới gần, chỉ sợ bọn hắn chém giết loạn lưu đem hắn xé rách. Vù vù, A-Lam lơ lửng tại Lâm Duệ trước người, hiếu kỳ nhìn về phía trước loạn chiến liệt dương cấp các bậc tông sư. Mỹ lệ điệp ưu bên trên từng vòng không gian ba động không ngừng lấp lóe. Siêu, lúc này, bốn đạo sáng rực, hai đạo phía trước, hai đạo tại sau, trong chớp mắt đi vào phía trước. Cái này bốn đạo sáng rực nháy mắt đem loạn chiến liệt dương cấp nhóm phát ra khí tức vỡ ra. Như là mãnh hổ tiến vào bãi nhốt cừu, như vào chỗ không người. Đi, trong không khí. Âu Dương Niệm quát lớn âm thanh truyền đến, đồng thời, khí tức khẽ quấn, mang theo sắc mặt tái nhợt, chính phun máu tươi sana, hóa thành lôi quang bay tới đằng trước, bị cỗ này cường hoành khí tức xông lên, loạn chiến bên trong hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư lập tức trong lòng giật mình. Nghe được Âu Dương Niệm thanh âm, nhân tộc các bậc tông sư nhao nhao ném đối thủ. Hóa thành lưu quang đi theo Âu Dương Niệm phía sau bay đi. Lâm Duệ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bị Diệp Liên Na xách dừng tay cánh tay, mang theo hắn hướng gần nhất cửa vào di tích mau chóng đuổi theo. Đừng đuổi theo, những cái kia liệt dương cấp trùng tộc đang muốn đuổi theo. Bỗng nhiên phía sau huyết ma thanh âm truyền đến. Khục, khục, huyết ma sắc mặt có chút tái nhợt. Bỗng nhiên ho khan hai tiếng, thân thể của hắn bên trên cốt thứ bị đánh gãy 4-5% 10 phần nhiều. Khí tức có chút bất ổn, bên cạnh, Santa vực chủ cũng khí tức chấn động không thôi. Trong lòng chấn kinh, cái này lôi hệ nhân loại thực lực thật là khủng khiếp. Huyết ma đại hiền, ngươi không sao chứ, kia áo bào đen còng xuống lão giả giật mình. Huyết ma thế nhưng là viễn cổ trùng tộc đại hiền, nếu là nó ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ trùng tộc đều muốn chấn động, lập tức không khỏi lo lắng hỏi. Huyết ma khoát tay áo, không sao, ta vừa mới phục sinh, còn chưa đến trạng thái đỉnh phong, kia nhân loại thực lực không tệ, thế mà đem ta kích thương, bất quá kia một cái nhân loại khác cũng bị ta một kích bí thuật đánh trúng. Thụ trọng thương, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đại hiền uy vũ, chúng trùng tộc lập tức cùng kêu lên quát. Đại hiền, sao không truy kích, đem những nhân loại này đánh giết. Ô mông trong mắt dũng động sát ý. Không thể, lập tức, khẩn yếu nhất chính là tìm tới trong thánh điện thánh linh. Những nhân loại này không đủ gây sợ. Chờ ta khôi phục đỉnh phong. Một cái khác giới vực cũng phải bị chúng ta trùng tộc chiếm lĩnh. Huyết ma hùng tâm bừng bừng, con mắt nhìn về phía tàn tạ trong cung điện, lại là khẽ nhíu mày, cảm ứng được bên trong thánh linh biến mất, mở miệng nói ra, thánh linh, Santa vực chủ trong lòng giật mình, trong mắt lấp lóe. Vụ na nghe đến đó, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng đem A-Lam hình thái. Năng lực nói ra, kia tinh linh cấp nhân loại là đột nhiên xuất hiện, hẳn là hắn trong thánh điện đạt được thánh linh. Cái gì? Huyết ma nghe xong, lúc ấy liền biết hỏng. Hắn mặc dù không có thật gặp qua thánh linh, nhưng khi đó, Ám Lê Đại Tôn đã từng miêu tả qua thánh linh thai nghén hình thái. Hoàn toàn chính xác cùng vụ na miêu tả rất tương tự. Không khỏi trong lòng kinh hoàng, nhanh truy kích, đem ta trùng tộc thánh linh đoạt lại. Huyết ma hét lớn, hóa thành huyết quang, hướng về Lâm Duệ bọn người truy kích mà đi. cái khác chủng tộc cũng nhao nhao gầm thét. Ta chủng tộc thánh linh há có thể bị một nhân loại cướp đi. Lập tức giận dữ, hóa thành từng đạo hồng quang đi theo tại huyết ma phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.